Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 41, Sư tử versus Mãng xà, ai là người chiến thắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ một Gryffindor, đàn chị Bella, hân hạnh được làm quen. Mong chị chỉ giáo nhiều hơn. Ồ, cô bé nghĩ một Slytherin cao quý sẽ đối xử như thế nào với một Gryffindor đây? Bella Franklin. Người thừa kế của một trong 28 gia tộc thuần huyết cao quý. Tôi biết chị ta. Hiển nhiên chị ta cũng biết tôi. Vì sao ư? Vì chị ta thích Draco. Còn tôi lại là người yêu tin đồn của cậu ấy. Vì thế có vài lần chị ta khiêu khích nhưng lại bị tôi mỉa mai lại đến không ngóc được đầu dậy. Biết sao đây? Kiếp trước tôi là tác giả mà. Ngôn từ phong phú thế thôi. Thù cũ nợ mới. Hôm nay sẽ trả đủ. Chưa kịp để tôi phản ứng, Bella đã lao lên tấn công. Những đòn đều vô cùng hiểm độc. Tôi không biết về những câu thần chú này. Có lẽ nó chính là các ma thuật bí truyền của gia tộc chị ta. Việc tôi làm bây giờ chỉ có thể là né tránh và né tránh. Cũng may vì kỹ năng phòng thủ của tôi khá tốt. Những tia sáng màu xanh liên tục phóng đến bóng cô gái năm hai nhỏ. Trong một phút lơ là tôi đã bị trúng một lời nguyền của chị ta. Chết tiệt, tay tôi đã bị tê liệt. Hoàn toàn không thể sử dụng đũa phép nữa. Sau đó Bella lại ếm cho tôi một bùa trói toàn thân khiến cả cơ thể tôi không thể di chuyển được. Bella thấy tình trạng của tôi thì cười đắc thắng. Sao nào cô bé, nãy giờ đùa giỡn với chị có vui không? Yên tâm đi, chị sẽ cho em thất bại một cách đau đớn nhất. Nói rồi chị ta đưa đũa phép lên, cùng một lời nguyền nổ tung vào tôi. Các giáo viên đồng loạt đứng bật dậy ngăn cản nhưng đều chậm một bước. Tia sáng xanh phóng ra, tia sáng này chói mắt đến lạ thường. Tôi nheo mắt, khi ánh sáng gần chạm đến cơ thể của tôi thì tôi nhớ ra. Chiếc vòng của Edward, tôi nhắm mắt lại, cố gắng sử dụng thần chú vô trượng phản đòn. Và quả nhiên tôi đã thành công. Tia sáng vừa chạm đến tôi lại dội ngược lại phía Bella, khiến chị ta bị bỏng nửa người. Tình trạng trông thê thảm vô cùng. Cha mẹ của chị ta từ phía khu vực ngoài chạy vào. Hai người họ mắng tôi một câu rồi ẵm chị ta trở về. Chắc là đến St. Mungo rồi. Được giáo sư McGonagall hóa giải bùa chú. Tôi bước xuống khán đài. Vậy là xong. Một vé trao đổi sinh đã nằm trong tay tôi. Tôi mỉm cười, nhìn xuống chiếc vòng tay. Edward đã từng nói cho tôi về công dụng của chiếc vòng này. Có thể phản lại đòn tấn công của đối thủ và triệu hồi thần hộ mệnh. Đương nhiên, chiếc vòng chỉ thật sự có tác dụng khi người dùng còn ma lực hoặc có đũa phép trên tay. À, nếu là bùa chú vô trượng thì lại càng phát huy được công dụng của nó. Chà, đồ của bậc thầy phòng ngự có khác. Chất lượng và thẩm mỹ đều tốt. Giáo sư Dumbledore ở phía trên mỉm cười ý vị. Ông nhận ra được ma pháp ếm lên chiếc vòng này. Chắc hẳn người làm nên nó phải là một bậc thầy về thuật phòng ngự. À không, phải nói là người làm nên nó phải có một trình độ rất cao về cả ma pháp tấn công lẫn phòng ngự. Chiếc vòng tưởng chừng như là một trang sức bình thường nhưng những bậc thầy ma pháp có thể nhìn ra được dấu hiệu của ma pháp được che giấu vô cùng. Tỉ mỉ trên chiếc vòng đó. Để có được chiếc vòng này không biết Govan đã tốn bao nhiêu tâm tư. Dumbledore, nếu ông bảo vệ được cháu gái tôi chu toàn, tôi sẽ đồng ý tham gia vào hội Phượng Hoàng. Là một đồng minh vững chắc cho ông. Vậy bà muốn tôi làm gì? Đưa con bé đi, Hogwarts đã không còn an toàn nữa rồi. À không, nói đúng hơn bên cạnh đứa trẻ còn sống đó cháu tôi chắc chắn sẽ không an toàn. Tạo điều kiện để đưa con bé đi. Ông làm được chứ? Được, hello, lại là mình đây. 3 ngày không gặp có ai nhớ mình không nè. À, bây giờ mình đang gặp một số vấn đề đó là mình càng viết càng bị lạc lối với nam chính. Giờ mình hỏi thật nhen, khi đọc truyện của mình các bạn cảm thấy ai là nam chính hợp nhất? Khách quan nhen, Mình theo chủ nghĩa một vợ một chồng nên nam chính chỉ có một thôi đó nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nè. Cách chương.